Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 15, bắt đầu 1. Góc truyện audio.com. Bác hai à, con nhớ bác rồi, hôm nay bác có rảnh không, con đến công ty của bác có được không? Cô từ nhỏ rất thích ông vì một điều rất đơn giản, ông bác này rất thương cô. Được được, ta bận rộn công việc, lúc con về ta không đi thăm con được, con mau đến ta đưa con đi ăn. Hoàng Vân Phi cười thật to nói với cô. Vâng bác, con đến đây tí con gặp bác sau. Được vậy bác, tắt máy. Cô đi xuống lầu đã thấy Khắc Phong đỗ xe ở bên ngoài, thấy ông bà Hoàng đang ngồi ghế sofa, cô ra nói cho ông bà một câu rồi mới đi. Papa, mama, con đi gặp bác hai rồi, đi từ thiện cho mấy đứa bé, tối con về nhà ăn cơm với hai người nha. Cô tiến đến ghế sofa thăm vào mặt hai ôn bà như một đứa trẻ. Con có đôi lúc cô sẽ thế vì sợ rằng bản tính của cô thay đổi rất nhiều, sợ ôn bà lo nghĩ nhiều. Con bé này lớn rồi còn như trẻ con. Được vậy con đi gặp bác hai con đi. Bác cả của con nghe tin con về đang từ quần đảo Nam Phi trở về gặp con, chắc mai sẽ về đến nơi, con sắp xếp thời gian nói với cả bác hai con mai. Cả nhà cùng nhau ăn cơm. Hoàng Lục Vũ xoa đầu cô nói. Được ạ, vậy tối con về ăn cơm với hai người và ông nội, cô chào ông bà rồi ra xe. Khắc Phong thấy cô bước vài trong xe bắt đầu khởi động xe. Phong, tin tức về em được lan ra rất rộng sao, vì rất lâu rồi cô chưa được một giấc ngủ tử tế nên lúc lên xe cô dựa vào ghế mi tâm nhắm chặt. Mình đổi cách xưng hô anh em với Khắc Phong nha, vì Phong là người lớn lên từ nhỏ với anh, cô là một trong những tâm phúc của anh cô nên cô và Phong cũng coi như là bằng hữu thân thiết. Trang Nhi, bây giờ tin tức về em rất hot trên mạng xã hội, tuy đã 4 ngày nhưng chưa hết độ nóng, anh vừa lái xe vừa trả lời cô. Cô bóc huyệt Thái Dương thật là phiền phức, cô ghét nhất bị lan truyền tin tức. Em mệt sao? Khắc Phong thấy cô có vẻ mệt mỏi liền hỏi cô. Em không sao, chắc do về nước không được quen cho lắm thôi, cô vẫn nhắm mắt. Đến nơi anh đỗ xe rồi đi theo sau cô bước vào Thịnh Thế vì được cấp trên truyền lệnh xuống, cộng thêm tin tức về cô chủ nhỏ này bảo vệ cung kính chào cô. Cô vào trong mọi người cũng cung kính chào cô, có những người ghen tị cũng không dám nói nhiều vì đây là cô chủ của bọn họ, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cô cũng khiến bọn họ ngậm miệng. Lễ Tân đứng sẵn chờ Hoàng Trang Trang, cô chủ đi hướng này, chủ tịch Phi đang đợi cô ạ. Hoàng Vân Phi không thích ai gọi ông Hoàng hay này nọ nên bảo mọi người gọi luôn tên ông. Ừ, cô cười đáp lại. Cách Trương.